Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, canh 1, thư trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt ý cười. Nắm mấy cái màu đen khí cầu chiều phim trường đi đến. Cổ Hành Ngọc nhìn trên mạng bọn họ cùng nhau ăn cơm video cùng cái gọi là dư thư CP đảng cười lạnh. Một tiếng. Đơn giản chính là cố tình lăng xê thôi. Nam nam CP, không ghê tởm sao? Đột nhiên, Cổ Hành Ngọc con ngươi phiếm thượng một mặt ý vị không rõ quang. Dư Chu thành thơi đi ở trên đường, đánh ngáp một cái, hôm nay kế tiếp thời gian đều không có hắn xuất diễn. Hắn có thể về trước khách sạn nghỉ ngơi một chút, cũng không biết thư trừng chỗ nào vậy, Dư Chu nhún vai. Khóe mắt lơ đãng liếc đến thổi qua tới màu đen khí cầu. Dư Chu mày nhăn lại, nơi nào tới màu đen khí cầu? Màu đen khí cầu, không đúng, chờ Dư Chu ý thức được có chút không đúng thời điểm. Thư trừng ngón tay vừa động, đem trong tay hòn đá nhỏ ném hướng Dư Chu đỉnh đầu màu đen khí cầu. Phanh, một viên hòn đá nhỏ đánh trúng màu đen khí cầu. Dư Chu đỉnh đầu màu đen khí cầu nháy mắt nổ tung. Bên trong màu đen mực nước lập tức để lại ra tới. Dư Chu nửa người đã bị màu đen mực nước nhuộm đầy. Tóc bị mực nước nhiễm đến ướt đẫm. Trên mặt một tảng lớn màu đen mực nước, lưu lại một đôi đen nhánh con ngươi lộ ở bên ngoài. Dư Chu nhìn chính mình nhuộm đầy mực tàu thủy đôi tay. Nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thư trường, người mẹ nó ấu không ấu trĩ. Thư trường đứng ở trong một góc, Dư Chu tầm mắt góc chết, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay lại vừa động. Phanh, lại một cái khí cầu nổ tung. Dư Chu lập tức tránh ra, nhìn cái kia nổ tung khí cầu màu đen mực nước toàn bộ lưu ở trên mặt đất. Cười ha ha, xem không có, thấy không có, cái gì gọi là thực lực, cái này kêu làm thực lực. Cái gì gọi là thân thủ nhanh nhẹn, cái này kêu làm thân thủ nhanh nhẹn, tới a, tạo tác a, dù sao có bó lớn thời gian, ngươi cảm thấy thành công một lần còn có thể thành công lần thứ hai. Sao, ngay sau đó, một cái màu đen khí cầu phanh, nổ tung, Dư Chu còn không có tới kịp né tránh, trên người lại nhiều một tầng màu đen mực nước, ta dựa, Dư Chu đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Thư trường, ngươi có loại ra tới một mình đấu a, một mình đấu a, đừng trốn tránh a, lão hổ không phát huy, người mẹ nó thật đem lão tử đương bệnh miêu a. Ngoặc kép, thư trường xoa xoa lỗ tai, màu đen toái phát con ngươi nhìn về phía Dư Chu phảng phất đang xem một cái ngu ngốc. Thiếu niên đỏ thắm khóe môi ý cười càng thêm rõ ràng. Một mình đấu, trốn tránh, thư trường nghe bên tai lải nhải oán niệm. Nếu không phải vì không chậm trễ đóng phim tiến độ, sớm một chút chụp xong về nhà thấy tức phụ, ngươi hiện tại liền ở bệnh viện, còn có thể tại nơi này như vậy thành thơi nói chuyện phiếm. Lại là giống nhau kịch bản, Dư Chu tránh thoát một cái khí cầu công kích, một cái khác khí cầu hướng hắn thổi qua tới. Thư, trường, Dư Chu nghiến răng nghiến lợi. Xít, này đó khí cầu là trường đôi mắt sao? Thư trường nhướng mày. Lười biếng lười đánh ngáp một cái. Bệnh miêu, Dư Chu nhĩ tiêm. Nghe được thư trừng nhỏ giọng nói chuyện thanh âm. Nhìn chính mình một tiếng mực nước. Gân xanh thẳng nhảy. Ta lạc cái đi, bệnh miêu. Dư Chu đã từ bỏ chống cự. Dù sao trên người đã ướt xong rồi. Không có địa phương có thể nhiễm đen. Thiếu niên, người đến nỗi như vậy mang thù sao? Còn không phải là một không cẩn thận dùng ngươi Weibo đã phát điểm đồ vật sao? Còn không phải là Internet lời đồn sao? Người thẳng không sợ bị truyền cong. Dư Chu đỡ chán, chính mình hiện tại này quỳ bộ dáng chỉ sợ thân ba thân mụ đứng ở trước mặt hắn bọn họ đều nhận. Không ra, thư trừng nhướng mày, nàng cố tình còn chính là như vậy mang thù. Này chỉ là một cái nhiệt thân trò đùa dai mà thôi. Chờ chụp xong diễn không cần suy xét tiến độ, nàng chậm rãi tính, hết chương.